thậm chí còn thu hoạch vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiếu Dụ. Chủ nhân, khi Lục Thiếu Dụ lắc mình đi đến trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức cung kính hành lễ. Số cuộc cũng đột phá, cố gắng nắm chắc thời gian củng cố tu vi. Lục Thiếu Dụ nói, Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá bắt dài, tu vi biến đổi về chất, tốc độ sợ rằng càng thêm kinh khủng. Ca ca, Tiểu Long thế nào rồi? Lục Tấp Đồng nói, thời gian như vậy, có lẽ cũng đã sớm khôi phục. Ta cũng không rõ, nếu ta đoán không sai, có lẽ hiện tại nó đang nhận được chỗ tốt. Sau khi cân nhắc một phen, Lục Thiếu Dụ lập tức nói, có lẽ hiện tại Tiểu Long đang đạt được chỗ tốt gì đó, có lẽ cũng không có nguy hiểm quá mức. Nếu Tiểu Long gặp phải bất trắc gì, hắn cũng sẽ biết, bên ngoài lúc này mới trải qua một tháng, hơn phân nửa Tiểu Long đang nhận được kỳ ngộ. Không xong, thiếu chút nữa quên. Lục Thiếu Dụ biến sắc, trong thiên trụ giới đã trải qua một năm, huyết độc của Bạch Linh có lẽ đã bộc phát. Ca ca, sao vậy? Lục Tấm Đồng hỏi. Tam Đồng, theo ta đi gặp Bạch Linh. Lục Thiếu Dụ nói xong tấp thần khẽ động, hắn và Lục Tấm Đồng lập tức xuất hiện trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Một lát sau, Lục Thiếu Dụ thu tay lại từ trên người Bạch Linh, hắc tuyến trong lòng bàn tay Bạch Linh đã kéo gần đến năm đầu ngón tay. Thời gian huyết độc phát tác có lẽ sẽ nhanh hơn theo sự phỏng đoán của muội. Không hơn một tháng nữa huyết độc sẽ bạo phát, đến lúc đó máu trong cơ thể Bạch Linh tỷ sẽ khô héo, linh hồn của khô kiệt, hiện tại đã có dấu hiệu huyết độc lan tràn. Lục Tâm Đồng nói, lần trước bị thương cho nên mới khiến cho độc đang lan tràn nhanh hơn. Bạch Linh khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, dù sao có một số việc luôn phải đối mặt. Tâm Đồng, thật sự không có biện pháp gì khác sao, muội thử nghĩ lại xem. Lục Thiếu Dụ sốt ruột hỏi, thời gian một tháng, cho dù là ở tận thứ nhất của thiên trụ giới thì bên ngoài cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Thời gian 3 ngày này sợ rằng Tiểu Long không có khả năng rời khỏi mật địa truyền thừa, mà cho dù rời khỏi được thì hắn chạy về Phi Lâm Môn cũng khó mà kịp. Chỉ có một biện pháp thanh trừ huyết độc, thế nhưng tu vi của Bạch Linh sau này khó mà tiến bộ được, muội cũng không nắm chắc, thậm chí còn có thể khiến tu vi của Bạch Linh tỷ giảm sút lớn hơn. Lục Tâm Đồng nói, chuyện này không được. Lục Thiếu Dụ lắc đầu, tu vi khó tiến thêm lại đại biểu cho việc gì? Lục Thiếu Dụ hiểu rõ, tương đương với việc lấy mạng người khác, huống chi còn không nắm chắc tuyệt đối quá mạo hiểm. Không có việc gì, có thể bảo toàn tính mạng đã không tồi rồi. Bạch Linh mỉm cười, trong mắt hiện lên sự ảm đạm. Tuy rằng Bạch Linh đã sớm nghĩ đến mọi chuyện, thế nhưng kết quả hiện lên trước mắt, cho dù là ai cũng khó có thể không quan tâm tới. Tâm Đồng, mới cố gắng nghĩ lại xem có biện pháp nào khác không? Lục Thiếu Dụ hỏi Lục Tâm Đồng. Thiếu Dụ, ngươi cũng đừng làm khó dễ Tâm Đồng, huyết độc này, ngay cả Tử Hiên lão tổ cũng không có biện pháp đối phó. Tâm Đồng đã cố gắng hết sức rồi, Bạch Linh nói. Ta biết rõ, thế nhưng... Lục Thiếu Dụ thở dài khẽ nói. Đều tại ta, nếu lúc trước ta mang nàng trở về Phi Lâm Môn tìm nam thuốc cùng với sư phụ ta, có lẽ nàng đã không có việc gì, ta sai rồi. Chuyện đó không liên quan đến ngươi, tu vi không thể tinh tiến cũng không sao. Ca ca, muội nhớ rồi, trong thiên độc kinh còn có một biện pháp khác, nhưng mà muội cũng không biết có thể thành công hay không. Lục Tâm Đồng vẫn đang suy nghĩ biện pháp, lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du cùng với Bạch Linh trời nãy. Biện pháp gì? Lục Thiếu Du lập tức nói. Chính là một loại phương pháp dời độc, trong thiên độc kinh có ghi chép. Vốn thư này chính là một loại phương pháp tu luyện. Muội tu luyện thiên độc kinh cần phải có kịch độc, không ngừng giúp đỡ. Nếu như có người nguyện ý đem huyết độc trên người Bạch Linh chuyển thành thân thể người đó thì Bạch Linh sẽ không có việc gì nữa. Lục Tâm Đồng nói. Vậy đem huyết độc chuyển lên người ta là được rồi. Lục Thiếu Dụ không chút do dự nói. Tâm Đồng, vậy người bị huyết độc chuyển vào sẽ như thế nào? Người bị huyết độc chuyển vào tự nhiên sẽ trúng độc. Hậu quả đều giống nhau. Nếu như huyết độc bình thường thì muội còn có thể trực tiếp di chuyển tới cơ thể. Dù sao, độc dược đối với muội chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ khó là huyết độc này lại khác. Không chỉ đơn thuần là độc tố, mà bên trong còn có một loại thủ đoạn quỷ dị. Huyết độc thẩm thấu vào trong linh hồn, máu, cho nên muội cũng không có cách nào chuyển vào thân thể mình để sử dụng. Lục Tâm Đồng nghiêm túc nói. Thế nhưng, người bị chuyển huyết độc vào tương đương với việc bị nhiễm huyết độc mới, cho nên muội có thể kéo dài thời gian một chút, có lẽ có thể kéo dài thời gian phát tác tới 1 năm. Tâm Đồng, chuyển huyết độc có tạo thành ảnh hưởng với Bạch Linh không? Lục Thiếu Dụ hỏi. Có lẽ sẽ không. Lục Tâm Đồng cân nhắc một chút rồi nhìn Lục Thiếu Dụ nói. Lập tức chuẩn bị chuyển huyết độc từ cơ thể Bạch Linh sang cho ta. Lục Thiếu Dụ không chút do dự, chuyện này không tạo thành thương tổn với Bạch Linh.

Tiểu Long, đệ định làm gì? Nhìn Tiểu Long, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận rõ ràng được sự tức giận trong lòng Tiểu Long lúc này. Tiểu Long cắn răng, quát một tiếng, xong ra. Lục Thiếu Du nhìn qua Tiểu Long, tay phải đặt lên vai Tiểu Long, hàm ý trong mắt hiện lên nói, vậy là tốt rồi, lần này phải náo một trận, Huyền Vũ nhất tộc đã làm như vậy, thì lần này chúng ta cũng không lưu tình. Âm ầm, hạp cốc hình chùa lần nữa rung chuyển, trên vách núi dựng đứng thi thoảng có đá rụng rơi xuống. Là Tiểu Long kia muốn đi ra sao? 104 tháng 19 ngày cũng nên xuất hiện rồi. Thời gian dài như vậy, hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt. Nghe nói trước kia Tiểu Long đi vào trong Huyền Vũ Điện đã có yêu hoàng khí tiên cấp. Trên một con núi chung quanh sơn mạch có không ít ánh mắt nhìn về phía hạp cốc. Ánh mắt không ít hộ pháp lóe lên bất định, trong lòng khẩn trương. Đại hộ pháp bắt bọn họ ở đây trong chừng, hoàn toàn là làm khổ sai ạ. Cho dù Tiểu Long có đi ra thật, bọn họ tự biết bản thân mình không thể chống lại. Ta cũng không tin, người không đi ra. Tại một ngọn núi gần đó, đại hộ pháp được 11 hộ pháp bắt giai hộ tống đứng quanh. Thời gian hơn một năm này đối với đám người bọn họ thì thương thế khi trước chỉ khôi phục được 7-8 phần mà thôi. Đại hộ pháp, Tiểu Long kia ở trong Huyền Vũ Điện trong thời gian dài như vậy, sợ rằng đạt được không ít chỗ tốt. Một hộ pháp mặc trường bào màu trắng có tu vi bắt gia sơ kỳ nói với đại hộ pháp. Đạt được chỗ tốt thì tới đầu. Cũng chỉ là một đầu nghiền xúc huyết mạch không tinh khiết mà thôi, đến lúc đó nhất định sẽ bị trong tộc xử quyết. Đại hộ pháp lạnh nhạt nói, vốn hắn cực kỳ phản đối về việc sự tồn tại của Tiểu Long, tăng thêm khi trước bị Tiểu Long chạ đạp cho nên trong lòng càng thêm tức giận. Âm ầm, đại hộ pháp còn chưa nói hết, hạp cốc trước mặt mọi người lần nữa trung lên, gần sóng trong không gian chung quanh hạp cốc lóe lên, một con đường xuất hiện giữa gần sóng, khí tức khiến cho người ta trung động lan tràn ra chung quanh. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, mấy đạo thân ảnh lập tức lóe lên rồi đi ra. Mà người đi đầu chính là một thiếu niên mặc hoàng bào, chính là người mà cơ hội tất cả tộc nhân Huyền Vũ hoàng tộc chờ mong nhất. Trong lòng mọi người trung lên, hô hấp trở nên dồn dập. Là bọn họ đi ra. Mau nhìn, đó là Tiểu Long. Trên người có yêu hoàng khí thiên cấp của bổn tộc, là Tiểu Long đi ra. Tiểu Long không có việc gì, nhân loại kia cũng vậy, không ngờ hắn có thể đi vào thánh địa của tộc ta. Nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đang lăng không đứng trên cổng trùng, vô số thân ảnh xung quanh hạp cốc bắt đầu sôi trào, bọn họ chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc Tiểu Long cũng xuất hiện. Rốt cuộc cũng đi ra sao? Thân thể đại hộ pháp trung lên, hàn ý trong mắt bắn ra, miệng quát. Bắt đầu nghiệt xúc kia cho ta. Sau lưng đại hộ pháp, 11 hộ pháp kia có chút sợ hãi, thế nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh, từng đạo thân ảnh theo đại hộ pháp bay lên trời, lơ lửng trên không trung, đem đám người Tiểu Long, Lục Thiếu Du, Bạch Linh vây quanh. 12 người có tu vi bát giai khí tức tràn ra cả không gian, lập tức rung lên, từng đạo khí tức mạnh mẽ tập trung vào đám người Lục Thiếu Du, Tiểu Long. Nghiệt xúc, để xem lần này ngươi có thể chạy đi đâu, tự tiện tiến vào thánh địa bổn tộc, lại thêm một tội. Nếu không xử trí ngươi, tộc quy để vào đâu? Đại hộ pháp lạnh lùng nhìn Tiểu Long, thế nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Long. Hắn biết rằng bằng vào thực lực của mình không làm gì được Tiểu Long. Hắn dám tiến lên là bởi vì sau lưng hắn còn có đông đảo trưởng lão, vừa rồi hắn cũng đã âm thầm thông tri các trưởng lão tới đây. Tiểu Long, Lục Thiếu Du nhìn nhau trong mắt tràn ra hàn ý. Chẳng lẽ các người muốn xử trí ta thật sao? Tiểu Long nhìn đại hộ pháp, miệng nở nụ cười. Trong nụ cười tràn ngập hàn ý, có chút bất đắc dĩ. Xúc phạm tộc quy thì phải bị nghiêm trị, người trốn không thoát đâu. Đại hộ pháp bị Tiểu Long nhìn, trong lòng trung lên. Tuy rằng tức giận, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Long, trong lòng hắn cũng không khỏi trung chảy.